Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 24. Lời đồn nổi lên bốn phía. Băng Nguyên Tử chấn kinh. Người nghe nói không? Thiên Kiếm Thánh Địa Tàng Bảo Các. Vậy mà mất trộm. Người nói đùa cái gì? Thiên Kiếm Thánh Địa thế nhưng là mãng hoang vực siêu nhiên thánh địa. Mà lại có thánh nhân tọa chấn. Ai có thể tại thánh nhân ngay dưới mắt trộm lấy tàng bảo các chi vật? Việc này thiên chân vạn xác. Ta có một vị đường đệ. Ngay tại Thiên Kiếm Thánh Địa làm tạp dịch đệ tử. Nghe nói mất trộm chi vật là một gốc vạn năm vô ưu hoa. Lại là thật. Ngoặc kép, Thiên Kiếm Thánh Địa bị một vị thần bí người chui vào. Tại thánh nhân ngay dưới mắt trộm lấy vạn năm vô ưu hoa. Người tin tức này cũng quá rơi ở phía sau. Ta đã sớm biết được. Không sai, là Thiên Kiếm Thánh Địa thân truyền đệ tử chính miệng nói cho ta biết. Người nói kia vị thần bí. Người, đến mạnh đến mức nào, mới có thể để thánh nhân cũng không cách nào phát hiện. Ngoặc kép, Thiên Kiếm Thánh Địa mất trộm. Trộm cắp người. Hiện tại cũng còn không biết rõ thân phận của đối phương. Người kéo con bê đi. Ai lá gan như thế lớn? Có dũng khí động thổ trên đầu Thái Tuế? Hừ, ta sẽ gạt ngươi sao? Là Thiên Kiếm Thánh chủ chính miệng thừa nhận. Ngoặc kép, tin tức không ngừng lên men. Vẻn vẹn một ngày thời gian, liền truyền khắp toàn bộ mãng hoang vực. Có được một vị thánh nhân trấn giữ Thiên Kiếm Thánh Địa. Lại bị người lặng yên không tiếng động chui vào. Trộm lấy vạn năm vô ưu hoa. Cái này đối với Thiên Kiếm Thánh Địa tới nói. Đơn giản chính là sỉ nhục. Bành, Thiên Kiếm Thánh Địa, Kiếm Thần Điện. Một cỗ kinh khủng khí tức từ Thiên Kiếm Thánh chủ thể nội bộc phát. Đem dưới thân chỗ ngồi cũng chấn thành bột mịn. Cuồng vọng, thực tế quá cuồng vọng. Trộm lấy vạn năm vô ưu hoa. Còn tại ngoại giới tản lời đồn. Thật coi ta Thiên Kiếm Thánh Địa là ăn chay. Thiên Kiếm Thánh chủ sắc mặt âm trầm đều có thể chảy ra nước. Từ Thánh Địa thành lập vài vạn năm đến. Còn là lần đầu tiên tao ngộ như thế sỉ nhục sự tình. Lão tổ, có thể tra ra là ai trộm lấy Thánh Địa tàng bảo khố. Đệ tử muốn đích thân đem chém giết. Treo ở Thánh Địa Sơn Môn. Rửa sạch sỉ nhục. Thiên Kiếm Thánh chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Thủ tọa phía trên. Kiếm thần lão tổ đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra. Vẫn như cũ là mặt không biểu lộ. Tu hành đến hắn cảnh giới này. Không phải sự tình gì đều có thể khiên động tâm tình của hắn. Trộm lấy người. Không phải thánh nhân. Càng không phải là thánh nhân vương. Kiếm thần lão tổ chậm rãi mở miệng. Thiên Kiếm Thánh chủ nhếch miệng. Hắn cũng biết rõ. Cái nào thánh nhân hoặc là thánh nhân vương. Sẽ làm ra như thế hạ lưu sự tình. Đối phương rất có thể có được che đậy khí tức thánh khí. Lấy về phần lão phu cũng không thể nhận ra cảm giác khí tức. Thánh khí, Thiên Kiếm Thánh chủ sững sờ. Nói, mãng hoang vực ngoại trừ ta Thiên Kiếm Thánh địa cùng Thương Vũ Thánh địa bên ngoài. Nơi nào còn có thánh? Chấm ngoặc kép, chỉ là, hắn còn chưa nói xong. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Trong mắt lửa giận dâng trào. Thiên cơ các. Hai ngày trước, có thánh khí xuất thế, quét sạch toàn bộ mãng hoang vực, Thiên Kiếm Thánh chủ hoài nghi việc này cùng thiên cơ các có quan hệ. Mà thánh khí vừa xuất thế về sau, tự mình thánh địa vạn năm vô ưu hoa liền mất trộm. Hai người, rất có thể có liên quan, có phải là hay không thiên cơ các? Lão phu hỏi một chút liền biết, vốn muốn cho nó nhiều nhảy mấy ngày, không muốn dám tại lão phu xúc phạm người có quyền thế. Vậy lão phu cũng phải lặng lẽ. Cái này thiên cơ các. Đến cùng có cái gì lo lắng. Nói đi. Kiếm thần lão tổ trên thân dâng lên một cỗ không thể địch nổi kiếm ý. Kiếm ý ngưng tụ thành một cái như thực chất linh kiếm. Chớp mắt vạch phá hư không. Thẳng đến thiên cơ các mà đi. Ngay tại lúc đó. Trần Bắc Huyền tràn đầy phấn khởi về tới thiên cơ các. Lập tức tập trung ý chí. Bước vào trong lầu các. Trong lầu các, Tô Vũ ngay tại dựa bàn luyện tập thư pháp, tự hồ cảm thấy được Trần Bắc Huyền trở về. Tô Vũ ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười nói, nhưng cầm đến vạn năm vô ưu bỏ ra. Hồi các chủ, không phụ kỳ vọng, Trần Bắc Huyền tại Tô Vũ trước mặt, hoàn toàn không có tại Thiên Kiếm Thánh Địa lúc phách lối cùng cuồng vọng. Không tệ, tựa hồ còn có cái khác thu hoạch. Tô Vũ buông xuống trong tay bút lông, nhẹ nhàng thổi thổi trên tiên chỉ mặc tích. Nghe vậy, Trần Bắc Huyền chân mày không đến dấu vết nhảy lên, vội vàng theo trong nhẫn chứa đồ đem kia hai gốc mấy chục vạn năm phần linh dược đem ra. Trên đời quả nhiên không có chuyện gì có thể giấu giếm được các chủ. Đây là hai gốc từ Trúc Long mộ hái linh dược. Thuận tay dắt tới. Đinh. Phát hiện hai gốc 20 vạn năm linh dược. Có thể hối đoái 4 vạn thiên cơ điểm. Mấy chục vạn năm phần linh dược mặc dù thưa thớt. Nhưng giá trị vẫn như cũ so không lên thánh cấp linh dược. Bất quá. Tô Vũ chỉ là nhìn lướt qua. Cũng không có nhận lấy. Chỉ là thản nhiên nói. Vạn năm dây thường xuân cùng thanh dương quả, đối ngươi tu hành cũng có ích lợi, từ lại cầm đi, đã quyết định phải dùng Trần Bắc Huyền, kia Tô Vũ liền sẽ không vì chỉ là một chút thiên cơ điểm, mà rét lạnh hắn tâm, người nha, cách cục phải lớn, vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ mà tranh đến chết đi sống lại, ngược lại là mất thân phận, gặp Tô Vũ không có cưỡng ép muốn cái này hai gốc linh dược. Trần Bắc Huyền cũng là hơi có chút thất thần. Như thế nhường hắn đối Tô Vũ. Lại nhiều một tia hảo cảm. Đa tạ các chủ. Người tự đi thiên điện. Luyện hóa vạn năm vô ưu hoa. Đợi dung hợp thần hồn về sau. Ta sẽ cho ngươi một tấm danh sách. Để ngươi thành lập thiên cơ vệ. Tô Vũ ôn hòa cười nói. Trần Bắc Huyền gật đầu. Chắp tay dự định cáo lui. Nhưng, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi. Một đạo tiếng kinh hô, từ lầu các truyền ra ngoài tới, tiền bối, sau một khắc, một đạo bóng người sốt ruột bận bịu hoảng vọt vào thiên cơ các. Người đến, là Băng Huyền Tông đại trưởng lão, Băng Nguyên Tử, từ Trúc Long mộ rời đi về sau. Hắn trước tiên chạy về Băng Huyền Tông, là tông môn tục đón khô kiệt thượng cổ băng mạch, mà khi hắn đem Trúc Long thi cốt cùng Trúc Long tinh huyết triệt để dung hợp về sau. Mới hiểu Trúc Long mộ bí cảnh đã kết thúc, cái này khiến hắn hối hận không thôi. Sớm biết rõ trước tiên liền đến thiên cơ các, mua sắm hái Trúc Long linh quả cơ duyên. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Băng Nguyên Tử xông vào thiên cơ các, nhìn thấy Tô Vũ lúc, lệ nóng doanh trọng. Bất quá, khi hắn ánh mắt liếc về đứng một bên Trần Bắc Huyền, nhất là trong tay kia đóa màu xanh thảm đóa hoa lúc, mí mắt hung hăng nhảy lên, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Vạn năm vô ưu hoa. Băng Nguyên Tử đang đuổi đường trên đường, tự nhiên nghe nói Thiên Kiếm Thánh Địa vạn năm vô ưu hoa bị người thần bí đánh cắp, mà bây giờ vạn năm vô ưu bỏ ra hiện tại thiên cơ các, chẳng phải là nói chui vào Thiên Kiếm Thánh Địa, tại thánh nhân ngay dưới mắt trộm lấy linh dược người liền đứng ở trước mặt mình, quan sát tỉ mỉ một cái Trần Bắc Huyền, phát hiện đối phương chỉ có ngũ phủ cảnh khí tức. Băng Nguyên Tử trong lòng càng thêm rung động, ngoại giới truyền ngôn chính là thánh nhân, chính là chí thánh nhân vương trộm lấy vạn năm vô ưu hoa. Ai biết rõ, chân chính trộm lấy người, vậy mà chỉ có ngũ phủ cảnh. Người đi xuống trước đi. Tô Vũ nhìn về phía Băng Nguyên Tử, thản nhiên nói, vâng. Các chủ, Trần Bắc Huyền đồng dạng lát nữa lườm Băng Nguyên Tử một cái. Quay người đi vào thiên điện, mà thấy cảnh này, Băng Nguyên Tử trái tim trực tiếp để lọt nhảy vỗ, trong mắt co lại thành lỗ kim hình. Cho nên, kia ngũ phủ cảnh tu sĩ sở dĩ có thể trộm lấy vạn năm vô ưu hoa, là bởi vì tiền bối nguyên nhân. Tiền bối lại có thể nhường một cái ngũ phủ cảnh tu sĩ giấu giếm được thánh nhân con mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, đến cùng là cái gì kinh khủng nhân vật? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.